Chương 493, Vô Thượng Vòng Nguyệt Quế, hạ. Thạch huynh, nhân sinh hạnh phúc nhất sự tình, chính là từ trên trời giáng xuống vui mừng ngoài ý muốn. Mà ngươi, chính là ta kinh hỉ, thật cao hứng cùng ngươi giao thủ. Du Chiêu hai tay cụp xuống, sống lưng thẳng tắp, tùy thời theo địa đều duy trì ưu mị thân thể. Vừa dứt lời, hắn tay trái nắm thành quyền trạng hướng phía trước đánh ra, còn tại nửa đường, ngón trỏ đột nhiên rối ra, ngay sau đó là ngón giữa, ngón áp út cùng ngón út. Động tác này quái dị vô cùng, nhưng bị Du Chiêu thi triển đi ra, lại phảng phất là lăng không phủ đàn, tràn đầy vọng tộc sĩ tộc sở độc hữu nghi thức cảm giác. Đám người không biết là, theo mỗi một ngón tay điểm ra, liền có một cỗ vô hình quỷ dị lực lượng phóng tới hư không, dày đặc tại Thạch Tiểu Nhạc bên cạnh thân. Đạn chỉ bát na, chính là Du gia bí truyền nhất lưu hạ phẩm võ học. Đạn chỉ bát na cùng với những cái khác võ học khác biệt, muốn luyện thành đạn chỉ bát na, trước hết lĩnh ngộ na di chân ý, lấy chân ý nhập môn, lúc tu luyện làm ít công to, lại uy lực vô tận. Bốn cỗ lực lượng, điểm từ phương vị khác nhau kéo lấy Thạch Tiểu Nhạc, như muốn đem hắn xé rách, vô tung vô ảnh. Du Chiêu biết Thạch Tiểu Nhạc cảm ứng kinh người, hơn hết đạn chỉ bát na huyền ảo khó lường, trừ phi đối phương là thần, nếu không không có khả năng lần thứ nhất liền khuy xuất sơ hở. Mà chỉ cần một lần, hắn liền có thể đặt vững thắng cục. Thiên kiếm cảnh giới thôi động đến cực hạn, vô số kiếm khí trải rộng hư không, nhắm ngay Du Chiêu đâm ra, đồng thời cũng là bảo vệ Thạch Tiểu Nhạc bích trướng, dò xét bốn cố lực lượng chỗ. Xuy phanh phanh phanh phanh trên mặt sông, vô số bọt nước vẩy ra mà ra, có khắc bốn cỗ tiếng phá hủy kinh thiên động địa, mạnh mẽ vặn vẹo chi lực nối thành một mảnh, phảng phất hư không trên vách tường màu trắng vẽ xấu. Đột nhiên ở giữa bị kiếm khí đâm xuyên bốn cỗ lực lượng, thoáng qua xuất hiện tại Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, phân biệt ấn về phía đầu hắn bộ, phần cổ, chân cùng sau lưng vị trí. Đạn chỉ bát na bên trong tám, không phải ngón tay xuất liên tục tám lần, mà là tứ tứ thành đôi. Thiên cỏ âm dương, lực cũng phân hai mặt, coi ngươi đánh tan một loại sức mạnh, chẳng lẽ không phải lại sẽ lập tức sinh ra một loại khác lực lượng ở đây tuấn kiệt bên trong, chỉ có Thạch Tiểu Nhạc mới xứng để Du Chiêu sử xuất đạn chỉ bát na, bởi vì chỉ có hắn, mới có thể phá vỡ trước bốn loại lực. Đáng tiếc, hắn phá lực thơ y điếm, chính là bị thua thơ y điếm Du Chiêu chăm chú nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Thế nhưng là rất nhanh, ánh mắt của hắn một trận ngưng trệ. Trong tầm mắt, Thạch Tiểu Nhạc cũng không bị bốn cỗ lực lượng đánh trúng, một tầng lưu động lực lượng bao vây lấy hắn, lệnh không khí vô cùng sinh động, là phong chi chân ý giữa thiên địa, bất luận một loại nào vận động đều bao hàm lực lượng, thậm chí vật thể bản thân, chính là lực vật dẫn. Phong tự nhiên là lực lượng, tại phong chi chân ý lượn lờ dưới, cái kia bốn cỗ na di chi lực đống nhiên vừa loạn, thừa này cơ hội, Thạch Tiểu Nhạc thoát thân mà ra. Du Chiêu khỏe miệng nết. Na di chi lực cũng không phải dễ dàng như vậy quá nhiều, hắn dám khẳng định, Thạch Tiểu Nhạc coi như không có thăm dò đạn chỉ bát na con đường, nhưng vậy nhất định trước bốn cố lực lượng bên trong, nhìn ra mặt mày. Người này nhìn rõ năng lực ứng biến, đơn giản cường làm cho người khác giận sôi, cùng thế hệ hiếm người có thể so sánh. Thiên địa đại chuyển biến Du Chiêu hướng phía trước phóng ra, tự thân bị na di chi lực bọc vào, vừa bị kiếm khí đâm trúng. Lập tức tung bay đến một bên khác, như trong nước lục bình, hư không thụ lực. Kiếm khí ngược lại trở thành hắn động lực. Thạch Tiểu Nhạc cũng không hoảng loạn, một tay cầm kiếm, trái rời 6 bước, vọt tới trước 3 bước, mỗi một bước riêng phần mi nhờ vung ra một kiếm, chờ hắn 9 bước phóng ra, hậu phương quanh một tiếng đột nhiên nổ tung. Nguyên lai lợi dụng cái này 9 bước 9 kiếm, Thạch Tiểu Nhạc đã lặng yên cải biến na di lực lượng hội tụ vị trí. Mà đoạn này khoảng cách, vừa lúc sứ khí thế của hắn tăng lên tới, thân thể hoành không, thanh sam tung bay, đâm ra một đạo cầu vồng chấp tuyệt thế kiếm mang. Kiếm chiêu, thiên ngoại phi tiên. Vạn vật đều là chuyển cảm nhận được cỗ này không thể xâm phạm, cao cao tại thượng kiếm khí, Du Chiêu toàn thân căng cứng đến cực hạn. Thân thể phi tốc lui lại, hai chân tại trên mặt sông lưu lại một đạo choáng nhiệm thẳng tắp ngấn nước, đồng thời tay trái vươn về trước, tay phải sau dẫn, na di chi lực chợt mở chợt hợp. Chấn động ra một đoàn mây khói cương khí kim màu xám. Cương khí kim màu xám vòng quanh trung tâm một điểm, nhanh chóng xoay tròn, tựa như bất kỳ vật gì tiến vào bên trong, đều hội mất đi phương hướng, không cách nào chạy thoát. Kiếm quang cùng mây xám kịch liệt va chạm, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm, thẳng đến một hơi về sau, phía bên phải ba cách xa 100 mét vị trí, mới nổ tung một đạo to bằng vại nước trăm cơm nước trụ, kiếm khí ở trong đó tùy ý lật quái. Thế mà đem Thạch Tiểu Nhạc mạnh nhất kiếm chiêu đều rời đám người phát ra hớp khí thanh. Nhưng mà còn không đối đãi Lương Thư Hào lộ ra nét mừng, liền nghe có người nói, không đúng lời còn chưa dứt, mây xám đã tán đi. Chỉ gặp trên mặt sông, Du Chiêu hai tay cách xa nhau ba tấc hư hợp, bên trong có một thanh trường kiếm, mũi kiếm tựa như độc xà thổ tín, tùy thời đều hội phát ra một kích chí mạng. Đi nhờ Du Chiêu thôi động toàn lực, cương khí liều mạng tràn vào hai tay, xứ hai tay ở giữa na di chi lực mạnh hơn, dùng cái này ngăn cản trường kiếm xâm nhập. Nhưng mà hắn phản ứng lại nhanh, lại như thế nào nhanh hơn được lĩnh ngộ thiên kiếm Thạch Tiểu Nhạc, cơ hồ tâm niệm vừa động, trong hư không vô số kiếm khí đã như là mưa rào tầm tã, dày đặc mà đâm về Du Chiêu. Khoác lác khoác lác khoác lác sóng nước tiếng phá hủy bên thai không dứt, tất cả kiếm khí đều bị Du Chiêu bên ngoài thân na di chi lực lệch dẫn, không một rơi nó thân. Nhưng mà vậy nguyên nhân chính là đây, dẫn đến Du Chiêu lực lượng phân lưu, giữa hai tay na di chi lực giảm đi. Xoẹt. Thừa này cơ hội, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm nôn nháo, mũi kiếm xông phá phòng ngự, một kiếm tại Du Chiêu ngực hoạch xuất ra một đạo dài ngấn. Du Chiêu lui lại 100m, hô hấp hỗn loạn, sờ lên ngực, ngón tay nhuốm máu. Thụ thương mặc dù là vết thương nhẹ, nhưng đối tiểu tôn giả tới nói, thương tại người cùng thế hệ trong tay, vẫn là xuất đạo đến nay đầu một lần. Thiên kiếm cảnh giới quả thật thần kỳ, chỉ sợ cũng chỉ có Thạch Tiểu Nhạc mới có thể công phá Na Di chi lực phòng ngự. Lời nói phân hai đầu nói, có thể cùng lĩnh ngộ thiên kiếm Thạch Tiểu Nhạc đấu đến loại này phân thượng, Du Chiêu vậy tuyệt đối là mấy trăm năm qua đầu một người. Hai người này, thả lúc trước thời đại, đều có thể không chút huyền niệm địa xưng tôn, nhưng mà lại đụng nhau. Mặc dù tại khai chiến trước đó, liền có tương đương một số người hoài nghi, Thạch Tiểu Nhạc càng có ưu thế, nhưng chờ kết quả đi ra, vẫn còn có chút nỗi lòng khó bình. Tiểu tôn giả tại Huyền Vũ Châu người giang hồ trong lòng địa vị, cơ hồ đồng đẳng với thế hệ tuổi trẻ vương giả, không thể chiến thắng, khó mà vượt qua. Bình thường đừng nói thụ thương, có người có thể tiếp được hắn 10 chiêu, cũng đủ để xưng là siêu nhất lưu thiên tài. Danh dương võ lâm như thế vừa so sánh, Thạch Tiểu Nhạc đã không thể dùng kinh tài tuyệt diễm để hình dung. Thạch huynh, ngươi là cho đến tận này, cái thứ nhất làm ta chân chính bội phục người, nếu ngươi có thể tiếp được ta chiêu tiếp theo, Du Chiêu tự nhiên cam bái hạ phong. Ổn ổn hô hấp, Du Chiêu trên mặt lộ ra một vòng ý cười, tựa hồ lúc trước rơi vào hạ phong, không có đối với hắn tạo thành một điểm ảnh hưởng. Mời. Trong lòng chấn động, Thạch Tiểu Nhạc vậy bắt đầu bội phục lên đối phương. Một người cường đại, không ở chỗ thực lực, mà ở chỗ ý chí cùng tín niệm. Theo Thạch Tiểu Nhạc, Vũ Văn Thương tất thắng tín niệm không thể bảo là không mạnh, nhưng ở giao thủ tối hậu quan đầu, vẫn là lộ ra sơ hở. Mà Du Chiêu khác biệt, hắn tín niệm, tựa hồ đã dung nhập trong máu, nhân cách bên trong, không lấy vật vui, không lấy mình buồn, ngoại vật không thể lay động. Đây là thượng cổ tổ tiên đại cảnh giới, nói nghe dễ dàng, làm đến lại muôn vàn khó khăn. Từng sợi điểm sáng màu xám, từ Du Chiêu trong lỗ chân lông lộ ra, giống như trong đêm tối đom đóm, lấy như chậm thực rất nhanh trôi hướng lâm giang mặt nước, trong chớp mắt liên lụy phương viên 100m mở phạm vi. Mọi người sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ Du Chiêu cùng Thạch Tiểu Nhạc đã không thuộc về cái này mảnh thời không, mà là thân ở không gian song song, chỉ có thể trông thấy bọn hắn hình ảnh. Không phải bọn hắn bị Nazi, mà là Chu Nở Dê ta thị giác, thính giác, thậm chí không gian cảm giác chịu ảnh hưởng, sinh ra sai lầm. Đồng Bách Chiến trầm thâm nói, hôm nay trước đó, hắn tuyệt đối nghĩ không ra, chân ý có thể vận dụng diễn hóa đến loại tình trạng này. Chỉ có thể nói, người sức tưởng tượng là vô tận. Hơn hết cũng chỉ có Du Chiêu, có năng lực thực hiện phần này sức tưởng tượng. Tiếp xuống một kích, nhất định kinh thiên động địa, không biết ngươi là có hay không còn có thủ đoạn. Đồng Bách Chiến nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, nhịp tim chưa từng như này nhanh hơn. Trên thực tế, giờ này khắc này, không quản là tiên nhân hạ bên trong danh túc tuấn kiệt, vẫn là quan tiên tháp bên trong vô số giang hồ khách, toàn đều ngưng thần tinh khí, nháy mắt một cái không nháy mắt. Ai cũng biết, tiếp xuống một kích này, đem quyết định trận chiến này cuối cùng thắng bại, cũng đem quyết định ai mới là tiên hội thứ nhất, Huyền Vũ Châu thứ nhất, thậm chí Thuận Thiên Đô thứ nhất nơi xa có chim chóc huýt dài. Nước sông chậm rãi chạy xuôi thanh âm, giống như cũng biến thành rõ ràng có thể nghe. Tiên nhân hạ bên trong, không khí như nặng trì, trong sự ngột ngạt lộ ra một loại dị dạng hưng phấn, mọi người cho tới bây giờ không biết, nguyên để hô hấp là như thế phí sức. Hết thể nói rất dài dòng, kỳ thật gần như chỉ ở trong khoảnh khắc. Càn khôn, phiên phúc vô số điểm sáng màu xám, đột nhiên cùng nhau tổ hợp, biến thành mấy trăm cái du chiêu. Mỗi cái du chiêu đều bị na di chi lực lôi cuốn, như là cao nhanh xoay tròn vòng xoáy màu xám, lớn lớn nhỏ nhỏ, dày đặc tại thạch tiểu nhạc bốn phía. Mắt trần có thể thấy, vòng xoáy màu xám quét ra quang vĩ, lại quỷ dị lẫn nhau kết nối, trung tâm bộ nhỏ, người bên trong có ta, nhìn hỗn loạn vô tự, hết lần này tới lần khác lại như là một cái vô hình chính thể. Hoa hoa hoa trăm mét em mở phạm vi bên trong, sâu đạt ngàn mét em mở lầm giang, lại không nhận khống điệu tạo thành nhiều cái dòng xoáy. Dòng xoáy xung kích lẫn nhau, phát ra tiếng vang trầm trầm, lại lệnh khoảng cách giao chiến chi địa gần nhất mấy chiếc thuyền, bong thuyền rào chắn lần lượt vỡ ra. Mau lui lại mấy chiếc kia trên thuyền Tuấn Kiệt hoảng sợ thất sắc, chỉ cảm thấy mảng nhĩ kịch liệt đau nhức, trái tim run rẩy, liên tục không ngừng phi tốc lui cách. Liên âm thanh đều như thế dọa người, thực khó tưởng tượng, một kích này uy lực đạt đến trình độ nào tất cả mọi người đều ngộng. Đây là một cái không đủ 30 tuổi người trẻ tuổi có khả năng phát ra chiêu thức sao ẩm ẩm quần quận vòng xoáy màu xám, tại từng đôi trừng to mắt bên trong ép hướng chính giữa thanh sam bóng dáng, tại cỗ này thế công dưới, thiên địa xoay chuyển, nhật nguyệt thất sắc, không có cái gì có thể trường tồn. Mặt không đổi sắc, thạch tiểu nhạc nổi lên toàn lực, quanh thân lập tức buộc phát ra kinh thiên kiếm khí màu xanh, lấy trước đó chưa từng có điên cuồng chi thế bắn trụn hướng bốn phương tám hướng, như con đánh thương vũ, mãi mãi không ngừng. Nhưng mà vòng xoáy màu xám quá cứng cỏi, bị hủy diệt vượt qua chín thành, vẫn có một thành cuốn qua thạch tiểu nhạc thân thể, cái sau chán nản bay ra, giữa không trung biến mất. Là hư ảnh. Ta nhìn thấy ngươi. Ngoài trăm thước du chiêu, đột nhiên xuất hiện tại một bên khác, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lại tràn ngập vô biên lực lượng, một tay đột nhiên chụp vào thạch tiểu nhạc hiện ra bóng dáng, cánh tay còn không thèm chú ý kiếm khí, thẳng xuyên vào. Nhanh chậm chân ý nguyên lai ngoại trừ ba thành na di chân ý, du chiêu còn lĩnh ngộ càng đáng sợ nhanh chậm chân ý, đồng dạng đạt đến ba thành. Đây là hắn lưu cho thạch tiểu nhạc cuối cùng đón sát thủ, không thể ngăn cản. Người sai. Cánh tay xuyên qua thạch tiểu nhạc thân thể, thanh âm lại ở hậu phương vang lên. Du chiêu đột nhiên biến sắc. Hắn sớm đã dùng tinh thần bí pháp tỏa định thạch tiểu nhạc, cứ việc đối phương từng bại lộ qua huyễn chi chân ý, nhưng vậy tuyệt đối lấn không lừa được hắn. Trừ phi là một giây sau, du chiêu nghĩ đến cái gì, trong lòng cuồng giật mình, hai loại chân ý, hắn nhất định đem hai loại chân ý dung hợp, thế nhưng là điều này có thể làm được tư duy dừng lại, một thanh kiếm chống đỡ tại du chiêu chỗ cổ. Lâm Giang chăm cơm nước cơn xoáy, cũng vào lúc này chậm rãi đỉnh chỉ xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.